Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các loại nhà hàng, quán ăn có hiểu biết nhất định. Lần này dẫn Vương Hạo Viễn đến một nơi, chính là nơi bán BBQ Lâm Kiều Kiều thích nhất. Trước đây cô thường xuyên bị lôi đến đây để bắt trả tiền. Bước vào trong, mùi hương và mùi thịt xông vào mũi, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Bởi vì quán ăn không lớn, không có nhiều ghế, Tần Tiểu Ý rốt cuộc chọn một góc sát tường thủy tinh ngồi. Nghiền qua tường thủy tinh, có thể thưởng thức cảnh phố bên ngoài. Bọn họ ngồi vào chỗ không lâu, một vài người đàn ông thân hình cao lớn đi đến, gật đầu ra hiệu với Vua Hạo Viễn. Sau đó tìm một cái bàn ngồi vào, cách xa, nhưng tầm mắt vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Tần Tiểu Ý trừng mắt nhìn, biết mấy người kia là thân phận gì, không nhịn được cười thầm. Sáng ngoài còn phải mang theo vệ dĩ, thật giống như là diễn trò. Thịt ở đây được sơ chế sẵn, khách muốn ăn chỉ việc gắp lên vì nướng là được. Vốn là chuyện đơn giản, nhưng vì thân phận người đàn ông này quá mức không giống chỗ này. Đồ ăn vừa lên, Tần Tiểu Ý rất tự giác phục vụ hắn, hỏi hắn thích loại nào, nước từng nào, có ăn cay được không. Nếu xong lại lập tức gắp cho hắn trước. Đối với hành động ân cần của cô, Vua Hạo Viễn vô cùng hưởng thụ. Khẩu vị tốt lên không ít, bất chỉ bất giác ăn cũng không ít. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện công ty, chuyện cuộc sống. Tuy phần lớn thời gian là Tần Tiểu Ý nói, Vua Hạo Viễn nghe, nhưng không khí lúc đó của hai người lại thân thiện khó tưởng, nên cuối cùng hai người đều ăn rất nhiều. Tiệm BBQ còn cách con phố sầm uất không xa. Tần Tiểu Ý vốn nói muốn đi tản bộ cho tiêu thức ăn, nhưng nhìn thấy mấy tên vệ sĩ cách đó không xa, chỉ có thể từ bỏ ý định. Biểu tình hôm nay của người đàn ông này thật nhẹ nhàng, khiến Tần Tiểu Ý cũng có cảm giác tự tại. Cảm giác đối với hắn ngay từ đầu là sợ hãi, sau đó lại cẩn trọng, bây giờ là tự tại. Tần Tiểu Ý cảm thấy bản thân cố càng lúc càng quen với sự tồn tại của người đàn ông này. Hắn tuy nhìn lạnh lùng, nhưng kỳ thật nói chuyện vẫn hay. Chỉ cần không đòi hỏi quá đáng, bình thường hắn đều thanh toàn. Tuy gương mặt liệt kia vẫn lổ lộ, nhưng ở trên giường lại nhiệt tình dị thường. Mỗi lần quay cuồng cùng hắn trên giường, cô luôn cảm giác như muốn mất nửa cái mạng. Cảm giác sợ hãi có lẽ là do không quen với hắn mà thôi. Ngày nào cũng phải đối mặt với không ít chuyện công việc phức tạp, gặp mặt cãi nhau với nhiều người khác, mà có một người yên lặng như vậy làm bạn, kỳ thật cũng không tệ. Quay đầu nhìn về phía gương mặt khắc băng của người đàn ông, Tần Tiểu Ý đoán cùng một người như vậy nói lời yêu đương, không biết cảm giác là như thế nào nhỉ. Người đàn ông này bộ dáng lãnh đạm như vậy, hắn mà biết chân thành yêu một người sao. Ngoài kia lúc nào cũng đồn hắn sủng ái Ngô Tĩnh, nhưng đêm nay thái độ của hắn đối với Ngô Tĩnh như vậy, thái độ tế nhị như vậy, hắn thật lòng yêu Ngô Tĩnh hay sao? Hay chỉ là đã từng yêu? Nếu hắn tự yêu bản thân, vậy thì tình hình là cái dạng gì đây? Đèn đường lúc sáng lúc tối, xe vững vàng chạy. Vua Hạo Viễn hơi hơi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bên người, phát hiện cô cũng đang nhìn mình, biểu tình lộ ra vẻ mê man. Đang nghĩ gì vậy? Hắn nhẹ giọng hỏi. Tần Tiểu Ý lắc đầu, thu hồi tầm mắt, vừa ngây người với người đàn ông này lại bị bắt, cô cảm thấy thực xấu hổ. Nhưng không đợi cô xấu hổ hết, cằm đã bị bàn tay to của người đàn ông nâng lên, chuyển qua đối mặt với hắn lần nữa. Hơi thở quen thuộc của người đàn ông nhất thời đánh úp cô. Tới lúc Tần Tiểu Ý lấy lại tinh thần mới phát hiện môi mình đã bị người đàn ông bắt được. Môi bạc nhẹ nhàng ma sát với môi cô, trong lòng không nhịn được nổi lên sự tê dại nhàn nhạt. Đối với tình hình này, Tần Tiểu Ý theo phản xạ cơ thể, lúc Vua Hạo Viễn tiến đến, cô đã muốn tự giác mở ra đôi môi, triền miên với đầu lưỡi của hắn. Đây là nụ hôn không mang theo dục vọng đầu tiên của hai người, chỉ thuần túy nghĩ muốn thân mật với đối phương, cảm thụ hơi thở của đối phương, kéo gần khoảng cách hơn một tí, thân thiết hơn một tí. Cùng hắn nói lời yêu đương hẳn sẽ là chuyện rất tuyệt. Lúc Tần Tiểu Ý bị hôn đến đầu óc choáng váng, lâng lâng suy nghĩ. Tuy trong đầu tồn tại ý niệm triền miên, nhưng chung quy hai người đều là con người của sự nghiệp. Ngoại trừ thời gian làm việc ra, còn phải thường xuyên ứng phó các loại thiệt sao. Sau một ngày, chuyện lúc nhìn thấy người trên giường ra, thời gian bọn họ ở cạnh nhau thật rất khó tìm. Trước kia không để ý nên không thấy có gì, bây giờ nổi lên tâm tư này liền cảm thấy thời gian hai người gặp mặt quá ít ỏi. Tần Tiểu Ý đoán không ra ý nghĩ của Vua Hạo Viễn, bản thân một khi đã động tâm mà lại không làm gì sẽ cảm thấy rất bực bội khó chịu. Muốn gặp Vua Hạo Viễn trước lúc ở nhà, còn ngoài ra hắn vừa bước khỏi cửa liền như đá chìm đáy biển, không biết hành tung. Tuy hắn đã đến địa vị này, rất nhiều chuyện là hắn tự thân vận động. Sự nghiệp gia tộc thật sự quá khổng lồ, hao phí tinh lực cũng nhiều hơn người khác. Tần Tiểu Ý lý giải được, nhưng nếu như muốn nói chuyện yêu đương, nhất định phải gặp mặt. Chỉ dựa vào cái gọi là bạn tri kỷ thì làm sao có kết quả. Nghĩ như vậy, nhưng công ty gần đây phải tiếp đón nhiều người. Ngày nào Tần Tiểu Ý cũng theo đội ngũ chạy ngược chạy xuôi, nên vốn dĩ không có thời gian cho cô ngồi tưởng tượng này kia. Buổi tối về nhà, Ngà lên giường ngủ, căn bản không đợi được Vua Hạo Viễn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net